đột nhiên nói đối phương là thủy tổ, Lôi đạo làm sao có thể tin tưởng. Tỷ như, một ngày nào đó, Ngưu Ma chúa tể đột nhiên nói cho Lôi đạo, hắn là thủy tổ, Lôi đạo chỉ sẽ cảm thấy Ngưu Ma chúa tể điên rồi. Đồng dạng đạo lý, Lôi đạo nói như vậy, những người khác cũng chỉ sẽ cảm thấy Lôi đạo đang nói đùa. Nhưng Lôi đạo thật không có nói đùa. Thôi, các ngươi cũng không tin. Xem ra, ta nghĩ để cho các ngươi giúp ta quản lý Thương Thành. Tựa hồ cũng là hy vọng xa vời. Lôi đạo có chút thất vọng. Chờ một chút, Lôi chúa tể, ngươi thật không có nói đùa. Lúc này, Ngưu Ma chúa tể không biết vì cái gì. Vẻ mặt biến ngưng trọng lên. Tựa hồ, hắn thật sự có chút tin. Vạn Hoa chúa tể cùng với Thanh Liên chúa tể đều một bộ không hiểu thấu biểu lộ, nhìn xem Ngưu Ma chúa tể. Lôi đạo điên rồi, Ngưu Ma chúa tể cũng đi theo điên rồi sao? Quả nhiên, vẫn là Ngưu Ma chúa tể tin ta. Lôi đạo gật đầu cười, hắn không có nói đùa. Chờ một chút, ta nghĩ lẳng lặng. Ngưu Ma chúa tể nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Thấy Ngưu Ma chúa tể cái bộ dáng này, Thanh Liên chúa tể cũng nhíu mày, cảm thấy không hiểu thấu. Một cái nói chính mình là thủy tổ, một cái thế mà thật tin tưởng, cái thế giới này đều làm sao vậy? Bá, Ngưu Ma chúa tể mở mắt, Lôi chúa tể, không, thủy tổ mệnh bệ hạ, lúc nào xuất phát, đại khái 3 ngày sau đi. Tốt. Ta sẽ cùng Vạn Hoa chúa tể cùng một chỗ, theo thủy tổ mệnh bệ hạ đi tới Thương Thành. Rất tốt, bất quá, cái kia rất nhanh liền không phải Thương Thành, mà là Mệnh Thành. Nhìn xem Ngưu Ma chúa tể cùng Lôi đạo giữa hai người đối thoại, Thanh Liên chúa tể có chút choáng váng. Một màn trước mắt, thật để cho nàng khó có thể tin. Sư đệ, ngươi thật thành tựu thủy tổ. Chính xác 100%. Lôi đạo lại một lần nữa nhẹ gật đầu nói ra. Sau một khắc, Lôi đạo không chút do dự, 3 thành thủy tổ thần thể khí tức ầm ầm bùng nổ. Oanh, Lôi đạo 3 thành thủy tổ thần thể, trên thực tế đã có thủy tổ đặc tính, một ít thủy tổ đặc thù cũng hết sức rõ ràng, liền thủy tổ thương lúc trước đều cảm thấy, Lôi đạo có thủy tổ đặc thù. Bởi vậy, giờ phút này Lôi đạo bộc phát ra khí thế, trùng trùng điệp điệp, cơ hồ không thể ngăn cản, thậm chí, khí thế kinh khủng nhường Ngưu Ma chúa tể, Thanh Liên chúa tể, Vạn Hoa chúa tể, đều mơ hồ có loại cảm giác hít thở không thông. 3 người đều là chúa tể, mà lại đều gặp thủy tổ, bởi vậy, đối với thủy tổ khí tức không thể quen thuộc hơn được. Mà bây giờ, bọn hắn cảm thụ được Lôi đạo khí tức, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thủy tổ khí tức, thật chính là thủy tổ khí tức. Lôi chúa tể, thật trở thành thủy tổ. Hiện tại đã không phải là Lôi chúa tể, mà là vĩ đại thủy tổ mệnh bệ hạ. Lôi chúa tể, thủy tổ mệnh, cho dù là trước đó tựa hồ đáp ứng Lôi đạo Ngưu Ma chúa tể, trên thực tế cũng không phải thật tin tưởng Lôi đạo thành thủy tổ. Chẳng qua là Ngưu Ma chúa tể cảm thấy Lôi đạo có thể nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Lần này đi Thương Thành hẳn là muốn làm gì? Hắn nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều đáp ứng. Nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện, nguyên lai Lôi đạo nói đều là thật. Thủy tổ, đây quả thật là thủy tổ. Chỉ có chân chính thủy tổ mới có thể có được thủy tổ khí tức, mà Lôi đạo bộc phát ra khí thế bên trong liền ẩn chứa rõ ràng thủy tổ khí tức. Bất quá có một chút, 3 vị chúa tể đều hết sức nghi hoặc, thủy tổ có tốt như vậy thành tựu sao? Lôi đạo vô thanh vô tức thế mà liền thành tựu thủy tổ, này vượt quá bọn hắn nhận biết. Thủy tổ mệnh bệ hạ, ngài là như thế nào thành tựu thủy tổ? Thủy tổ sao? Không hiểu thấu. Thủy tổ thương liền nói ta thành thủy tổ. Sau này sư tôn thủy tổ không cũng nói ta là thủy tổ. Nếu tất cả mọi người nói ta là thủy tổ, ta đây cũng là coi mình là thủy tổ. Lôi đạo thực sự nói thật, nhưng nghe tại ba người trong tai, lại là một loại cảm giác khác. Lôi đạo thành tựu thủy tổ, thu được vài vị thủy tổ tán thành, vậy cũng không có lầm. Lôi đạo liền là hàng thật giá thật thủy tổ. Cái này kỷ nguyên, vị thứ hai thủy tổ sinh ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.